như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. 66 chương 66. Hạn ngạch, hạn ngạch, hạn ngạch. Nói chính là tiếng người sao? Quý Minh Thư thực buồn bực, từ party hiện trường ra tới liền một bộ không cao hứng bộ dáng. Tài xế lái xe đi trước quân giật tổng bộ đại lâu trên đường. Nàng cũng là bực mình mà nhìn phía ngoài cửa sổ, có thể là bởi vì ngày mai đại niên 30. Tài xế đại thúc trạng thái tương đối thả lỏng, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm còn rất hài hước mà cùng nàng hàn huyên vài câu. Nề hà nàng từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Cũng không biết chết nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ rốt cuộc đang xem cái gì. Khóe miệng nhấp xuống phía dưới gục xuống. Tươi đẹp dung sắc bằng thêm ba phần lãnh diễm mân y tài xế từ kính chiếu hậu liếc nàng liếc mắt. Một cái, thức thời mà không nói nữa. Thùng xe nội một cái chớp mắt lâm vào lặng im. Quý Minh Thư não nội tiểu kịch trường lại chính vui sướng mà làm ầm ĩ. Sầm sâm này chỉ cầu, nàng thoạt nhìn chẳng lẽ chính là cái loại này làm cái gì đều chỉ là đồ hắn tiền nữ nhân sao? Hảo đi trước kia nàng là, nhưng hiện tại nàng cũng không phải là con đồ hắn người này sao? Hắn chẳng lẽ là ta mắt mù tâm manh nhưng ta soái thả có tiền, này tinh cầu tới. Thế nhưng một chút đều nhìn không ra nàng tâm tư, hắn cũng không cần ngón chân đầu ngẫm lại. Không thích hắn ai sẽ bởi vì một cái nho nhỏ hải đảo liền dễ dàng tha thứ bị võng bạo loại này. Không thể tha thứ sai lầm. Không thích hắn ai muốn mạo hiểm bị chính mình công công răn dậy nguy hiểm căng ra đầu vọt vào thư. Phòng đưa canh, không thích hắn ai muốn phối hợp làm hắn lăn lộn cả một đêm. Mệt đến nửa chết nửa sống còn phải vì thỏa mãn hắn thân là nam nhân lòng tự trọng tự thân thái động. Các ngôn ngữ trở phương diện toàn phương vị truyền lại ra, lão công ngươi thật sự rất tuyệt ám chỉ. Tin tức, sinh khí, nàng thật đúng là quá sinh khí. Đến quân giật sau, tức giận Quý Minh Thư cao lãnh mà mang lên kính râm mới chậm rãi xuống xe. Nàng hôm nay đi tham gia sinh nhật bò, bên trong xuyên điều màu rượu đỏ tiểu lễ phục váy, bên ngoài là một kiện cao định mễ bạch áo khoác. Giày cao gót bling bling, từ giày mặt vọt đến tế mà cao gót giày, thủy tinh xuyến thanh tế mang sơ lưa thưa lạc vòng qua tinh tế chân cốt. Mỗi một bước đều lóng lánh nhỏ vụn lưu quang, có thể là dựa vào này thân trang điểm. Trên tay nàng dẫn theo giữ ấm thùng cũng mặc danh có một loại Hermes tân niên hạn định khoản khí. Chất, sầm sâm này sẽ đang ở cùng Giang Triệt video trò chuyện. Giang Triệt thoáng nhìn hắn bên cạnh màn hình thượng cao thanh theo dõi. Cười một cái, còn rất có nhàn tâm mà tiệt cái đồ phát đến trong đàn. Cũng thuận tiện gián đoạn trò chuyện. Giang Triệt, hình ảnh Giang Triệt, không hàn huyên không hàn huyên. Lão bà ngươi tới cha cương. Triệu Dương, tiểu thư A đây là, theo dõi đều như vậy Mỹ. Chập chập chập, thư Dương thuận thế thổi cái cứu cực cầu vồng thí. Không sai. Quý Minh Thư, chính là như vậy một cái ở dưới 08 độ nhiệt độ thấp thời tiết cũng toàn thân đều tràn ngập cao. Cấp cùng tự phụ nữ nhân, sầm sâm không nhiều phản ứng bọn họ, liếc mắt theo dõi, bát nội tuyến kêu Chu Giai Hằng đi xuống tiếp người. Nhưng nội tuyến mới vừa vang một tiếng, hắn liền cắt đứt, bởi vì Chu Giai Hằng đã tung ta tung tăng xuất hiện ở theo dõi hình ảnh góc. Chu Giai Hằng hợp với hai lần làm sai xong việc, tổng trợ giác ngộ bỗng nhiên có một cái chất tăng lên. Biết Quý Minh Thư muốn tới công ty thăm ban, hắn riêng công đạo tài xế ở mau đến công ty tiền tam cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ liền trước cho hắn. Báo cái tin, Quý Minh Thư xuống xe hướng trong đi lúc này. Hắn sớm tại cửa xin đợi tổng tài phu nhân đại giá quang lâm mân y hắn thật cẩn thận bồi ở Quý Minh. Thư bên cạnh người dẫn đường, thần sắc hết sức cung kính đến độ có chút nịnh nọt, phu nhân vất vả, cái này ta nhắc tới đi, phu nhân ngài bên này đi cao lãnh thư thư nửa cái ánh mắt cũng chưa cấp. Chỉ ân thanh, đi vào tổng tài làm chuyên dụng thang máy, cao lãnh thư thư nhìn mắt lượng đèn 68 tầng. Đột nhiên hỏi câu, ngày mai liền ăn Tết, Chu trợ ngươi không trở về nhà, Chu Giai Hằng. Hồi hồi, Sầm tổng riêng cho ta an bài phi cơ. Sáng mai về nhà, hắn còn cười cho nàng phân trần Sầm Sâm có bao nhiêu săn sóc công nhân. Sầm tổng trả lại cho ta cha mẹ chuẩn bị một xe lễ vật phi làm ta mang về đâu. Nói là trước 2 năm ở Úc Châu không về nhà ăn Tết. Làm ta lần này trở về hảo hảo bồi bồi cha mẹ. Này đó lễ vật đều là hắn tâm ý, Sầm tổng trả lại cho ta thả ước chừng 7 ngày giả. Cơm tất nhiên đều cấp nghĩ kỹ rồi. Làm ta đi chúng ta chỗ đó quân giật hoa chương ăn. Có thân thích bằng hữu lại đây đều có thể trực tiếp ngủ khách sạn. Chu Dài Hằng càng rong dài Quý Minh Thư liền càng cảm thấy nghẹn khuất. Làm ơn, ai ngờ nghe này đó. Vốn tưởng rằng Chu Dài Hằng gần vua như gần cọp, khẳng định đặc biệt có thể cùng nàng cùng chung chí hướng cùng nhau phun tào này ăn Tết đều không. Nghỉ sầm lột ra, 100 triệu không nghĩ tới này huynh đệ cấp điểm ơn huệ nhỏ liền vui dạo dực. Đối Sầm Sâm kia kêu một cái cảm động đến rơi nước mắt. Quá không tiền đồ, quá lệnh người thất vọng rồi. Như vậy không có khí tiết tiểu bánh quẩy không xứng trở thành quý thị thư thư bằng hữu. Nàng vốn định ý bảo Chu Dài Hằng lập tức đình chỉ bức bức. Nhưng giây tiếp theo Chu Dài Hằng lại bỗng nhiên đề ra một miệng. Sầm Sâm mấy ngày nay chính vì trước tiên về nước sở gặp tổn thất làm bổ cứu có bao nhiêu cỡ nào vất. Và, Quý Minh Thư ngừng lại, đột nhiên hỏi câu, cái kia, tổn thất nhiều ít, Chu Dài Hằng kịp thời phanh lại, trên mặt hiện ra một chút khó xử thần sắc, nhưng Quý Minh Thư không ngừng truy vấn, thêm chi này cũng không tính thương nghiệp cơ mật, Chu Dài Hằng do dự một lát vẫn là trần chờ vươn một ngón tay. 100 triệu, ngoặc kép, đô la, Chu Dài Hằng lại duỗi thân ra một cái tay khác, so cái linh, ngoặc kép. 1 tỷ, Chu Dài Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhanh chóng nói, 12 kỳ đầu tư khoản thêm lên là 1 tỷ, đô la. Quý Minh Thư trầm mặc, tuy rằng nàng đối tiền tài con số tương đối chết lặng, cũng biết Sầm Sâm thân ra xa không ngừng cái này mức. Nhưng nàng cũng minh bạch, 1 tỷ đô la là một bút cá nhân đầu tư khoản tiền tới nói, đã rất nhiều. Tới khi trên đường ấp ủ những cái đó lửa giận hưu, mà một chút đã bị này bồn giá trị 1 tỷ đô la. Nước lạnh cấp tưới đến sạch sẽ. Cùng lúc đó, nàng đáy lòng cũng chậm rãi nảy sinh ra một loại tên là áy náy cảm xúc. Nếu không phải bởi vì nàng, này bút đầu tư sẽ không vứt. Phu nhân, tới rồi, thang máy tới đỉnh tầng. Thấy nàng sau một lúc lâu ngây ra, Chu Dài Hằng đè lại thang máy nhắc nhở thanh. Một đường đi vào tổng tài làm, Quý Minh Thư đều phiêu phiêu hốt hốt, cái loại này áy náy cảm càng tiếp cận Sầm Sâm liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Đi đến Sầm Sâm bàn làm việc trước, nàng lông mi buông xuống, chỉ yên lặng mà mở ra giữ ấm thùng, nhỏ giọng nói, cho ngươi đóng gói canh gà, ngươi uống một chút ấm áp thân thể, nhà này cửa hàng rất nhiều người xếp hàng, đều nói là thật tài thật liêu, Sầm Sâm mặc mặc. Phía trước hắn ở WeChat hỏi có phải hay không muốn mua đồ vật vượt qua phó tạp ngạch độ thời điểm. Nàng rõ ràng thực tức giận, còn chỉ trích hắn đem nàng nghĩ đến quá mức vật chất. Hơn nữa vừa mới theo dõi, nàng kia khí thế cũng không giống như là tới đưa canh quan tâm. Càng như là muốn đem giữ ấm thùng nhiệt canh bắt hắn vẻ mặt tìm hắn tính sổ. Hắn tháo xuống mắt kính. Liền Quý Minh Thư đẩy đến trước mặt chén nhỏ múc một muỗng nhỏ. Ân, hương vị thực bình thường. Hắn ngước mắt nhìn mắt Quý Minh Thư. Ngồi, nhưng Quý Minh Thư cọ ở hắn bàn làm việc biên. Trong tay thưởng thức giữ ấm nắp thùng. Ngượng ngùng xoắn xít mà không chịu động. Giữ ấm nắp thùng trong chiều kia một bên có hơi nước. Quý Minh Thư thưởng thức cái nắp bên ngoài kia một vòng cũng không nhiều hơn chú ý. Bên trong thủy liền như vậy tích táp mà tất cả đều dừng ở trên mặt đất. Sau một lúc lâu, nàng buông cái nắp bước chân hơi dịch, vừa định cùng Sầm Sâm nói điểm cái gì, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa tới cái lòng bàn chân trượt. Ngay sau đó một cái nghiêng hướng 98 độ nửa yêu cầu cao độ xoay tròn cùng với cao định tiểu váy đỏ. Đón gió tung bay cùng với phiêu giật tóc đẹp ở không trung tùy ý bay múa. nàng hoàn mỹ mà ngã ngồi ở Sầm Sâm trong lòng ngực. Sầm Sâm một tay còn cầm thìa, động cũng chưa động, chỉ trên đùi cảm giác đột nhiên một trọng, so sánh với dưới Quý Minh Thư liền chủ động nhiều, ở ngồi xuống kia trong nháy mắt, liền tự động tự phát hoàn thượng hắn cổ, ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, Quý Minh Thư ngốc ngốc, đại não đại khái chỗ trống 4-5 giây mới phản ứng lại đây vừa mới đã xảy ra cái gì. Nàng hậu chi hậu giác đối thượng Sầm Sâm trầm tĩnh đôi mắt. Rõ ràng từ Sầm Sâm đáy mắt trầm tĩnh nhìn thấy, không nghĩ tới ngươi như vậy chủ động. Thực hảo, nhào vào trong ngực thủ đoạn phi thường độc đáo. Nếu làm được như thế trắng trợn táo bạo ta đây liền cố mà làm nhận lấy hảo chờ nhiều loại cảm xúc. Không, nàng không phải cố ý. Vừa mới nhất định là có A Phiêu bám vào người này một loạt yêu cầu cao độ động tác nàng mới có thể hoàn thành đến như vậy thông thuận tự nhiên không chê vào đâu được. Nghĩ vậy Quý Minh Thư theo bản năng buông lỏng tay, nhưng Sầm Sầm đã buông thìa, đôi tay đều đã hoàn thượng nàng eo. Chờ, chờ hạ, ta không phải, là sàn nhà quá, quá trượt, ta không phải cố ý. Sầm Sầm ánh mắt đã rơi xuống nàng xương quai xanh dưới vị trí. Chỉ không để bụng mà ân thanh, lại ứng thừa, năm sau đổi tân sàn nhà, hiển nhiên không lấy nàng giải thích đương hồi sự. Quý Minh Thư không biết cố gắng mà đỏ hồng mặt, thấy Sầm Sầm ánh mắt sắc tình, nàng đáy lòng thẹn thùng không biết sao, cũng chậm rãi hướng tới bất chấp tất cả phương hướng tiến hóa. Nhận thấy được Sầm Sâm tay bắt đầu ái muội vuốt ve khi nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, quang minh chính đại mà ôm lấy hắn cũng xúc vào hắn trong lòng ngực. Sầm Sâm ý động, nàng lại tiểu tiểu thanh nói lên chính sự, ta mấy ngày hôm trước nghe được gia gia cùng ba ở thư phòng nói. Người trước tiên từ Paris trở về, kết quả bị Sầm Dương đoạt một bút hạng mục đầu tư. Thực xin lỗi a, Sầm Sâm đáy mắt ám sắc thoáng rút đi, Quý Minh Thư lại chột dạ mà nhỏ giọng nói, bằng không cái kia đảo liền trước đừng mua đi, có thể xem cực quang kia đều ở vòng cực bắc, khẳng định đặc biệt lãnh, một năm cũng đi không được vài lần, giữ gìn phí dụng rất cao, còn có, ta về sau cũng có thể thiếu mua một chút đồ vật, còn có ngươi lần trước đưa ta cái kia nhẫn, cũng chưa cơ hội mang. Bằng không ta đem nó bồi cho ngươi thế nào, tiền trinh mà thôi. Ta còn không có nghèo đến muốn cho chính mình lão bà bán trang sức nông nỗi, hắn xoa nhẹ hạ Quý Minh Thư đầu, trên người mỏi mệt phẳng phất cũng đột nhiên nhẹ ra mani bảo vệ tiểu đảo cùng nhẫn. Quý Minh Thư có điểm vui vẻ, rốt cuộc nàng cũng chính là ý thứ một chút không có thật sự muốn bán. Nàng ngồi ở Sầm Sâm trên đùi không an phận mà lắc lư. Không biết sao lại truy vấn nổi lên Sầm Dương sự, còn giúp Sầm Dương nhỏ giọng giải thích, kỳ thật Sầm Dương cũng rất không dễ dàng, chính là, từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó, không sai biệt lắm ý tứ này, ngươi hiểu đi, hắn mấy năm nay khẳng định là có chút ý nan bình. Sầm Sâm đương nhiên hiểu, hắn thậm chí còn thực có thể lý giải Sầm Dương vì cái gì sẽ nhiều năm trôi qua vẫn vô pháp tiêu tan. Kỳ thật nơi này đầu còn có chút về Sầm gia sự tình không đủ vì người ngoài sở nói. Quý Minh Thư loại này thân cận người cũng hoàn toàn không cảm kích. Hắn cũng không nghĩ làm Quý Minh Thư cảm kích, vĩnh viễn vui sướng đơn giản, xa xa hảo quá lưng đeo quá vãng phụ trọng đi trước. Tựa như hắn cũng không nghĩ nói cho nàng ác cắt sự kiện chân tướng. Đi phá hư từng đã cho nàng khi còn bé ấm áp Sầm Dương ca ca tốt đẹp hình tượng giống nhau. Chẳng qua, không phá hư không phải là hắn có thể cho phép Quý Minh Thư vẫn luôn ở chính mình trước mặt đề nam. Nhân khác, Quý Minh Thư còn tưởng nói thêm nữa điểm cái gì. Sầm Sâm liền bỗng nhiên phong bế nàng môi, ôn nhu hôn môi, nàng cũng là cái không biết cố gắng. Không vài giây liền tại đây ôn nhu chung bị lạc. Mà chờ đợi nàng, chính là giây tiếp theo bị này bỗng nhiên hung mãnh ôn nhu thật sâu hướng trong. Công thành chiếm đất, nàng ngồi ở Sầm Sâm trong lòng ngực trước sau dãy rùa. Thật sự là bị hôn đến có chút thở không nổi, nức nở suy nghĩ muốn lên tiếng, nhưng Sầm Sâm nửa điểm cơ hội đều không cho. Nàng khóe mắt dư quang còn thoáng nhìn Sầm Sâm ở mặt bàn xúc khống giao diện tượng ấn cái kiện. Kia ấn phím thoáng sáng lên, mặt trên mơ hồ có một đạo nghiêng giang. Xin đừng quấy rầy ý tứ. Nàng cũng không kịp thâm tưởng, bởi vì này hôn kết thúc. Sầm Sâm lại ôm nàng đứng lên, đem nàng đặt ở bàn làm việc trống không một góc. Bàn làm việc xa so Sầm Sâm đùi lãnh ngạnh, ngồi không thế nào thoải mái. Thấy Sầm Sâm không chút để ý dùng lòng bàn tay xoa xoa môi dưới. Quý Minh Thư theo bản năng mà về sau ngưỡng ngưỡng, nhưng Sầm Sâm cũng thuận thế cúi người, đôi tay trống ở nàng bên cạnh người. Hắn trong mắt sâu và đen, thanh thanh tịnh tịnh mà nhìn chăm chú nàng, tùy ý tùng tùng cổ áo, hầu kết khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn lộ ra xương quai xanh. Quý Minh Thư bỗng nhiên có loại, này nam nhân hảo dục cảm giác, không khí an tĩnh, đối diện tránh cũng không thể tránh. Quý Minh Thư lỗ tai đỏ lên, thật cẩn thận hỏi câu, là muốn văn phòng play sao? Ngoặc kép, hết chương.